Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 8, góc truyện audio.com, Ôn Vũ Phàm trong thời gian kịch bản bị bỏ trống này thường ngủ một giấc. Bởi vì nàng đã chạy vậy cả ngày hôm nay mà không nghỉ, khiến cho việc dù mới chỉ hơn 6 giờ tối, chỉ vừa mới ăn xong bữa tối mà nàng đã cảm thấy khá mệt. Huống chi nàng cũng đã túc trực cả đêm bên linh cữu của cha, mình. Bởi vậy ở thời điểm mở đầu của màn thứ hai, nàng thử ngủ một giấc xem sao. Kết quả lại khá bất ngờ. Bởi vì sau khi nàng đi vào giấc ngủ, khi nàng mở mắt khung cảnh của thế giới trong mơ vẫn là trên máy bay. Xung quanh nàng vẫn là đám người Triệu Không Ảnh, Diệp Thường, Tiêu Mộng Kỳ. Lúc đầu nàng tưởng rằng mình còn chưa bước vào thế giới trong mơ, nhưng rất nhanh nàng ý thức được đây thực sự là giấc mơ, hơn nữa còn là ác mộng tầng 2. Chung quy lại thì ác mộng tầng 3 cách tầng 4 không xa nên nếu không cẩn thận thì nàng sẽ bị kéo vào trong đó, nếu quả thực như vậy thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng thế nhưng nàng cũng không thể dùng ác mộng tầng 1 để đối phó với đám người Triệu Không Ảnh, do đó nàng lựa chọn tầng 2. Đây là lần đầu tiên nàng được thử cảm giác mình đi vào giấc mơ của chính mình. Cảm giác của nàng giống như những lần đi vào giấc mơ trước đây chẳng qua giống như những kỳ thi thử trước thềm đại học còn bây giờ là kỳ thi thật, điểm giống nhau của hai sự việc này là nàng phải ôn tập. Thật kỹ trước đó, chỉ có nội dung ôn tập không giống nhau. Nàng cũng không thể hoàn toàn khống chế giấc mơ theo ý mình như những gì mà nàng đã tưởng tượng, nói cho cùng thì thế giới trong mơ tầng 3 vẫn còn tương đối thấp mà người mới chỉ nắm giữ bước đầu nguyền rủa cộng sinh như Ôn Vũ Phàm. Vẫn chưa thể hoàn toàn cắt đứt liên hệ giữa giấc mơ và hiện thực. Hay nói cách khác nếu nàng có kéo quỷ hồn vào trong mơ thì chỉ e nơi quỷ hồn bị kéo vào cũng cách thế giới hiện thực không xa. Ôn Vũ Phàm trước hết thử khống chế thế giới trong mơ. Vì thế, nàng bắt đầu thử liên tưởng về Triệu Không Ảnh. Rất nhanh, cơ thể của Triệu Không Ảnh chảy ra giống như sáp nến vậy, sau đó biến thành một bãi nước trên mặt đất. Thành công, Ôn Vũ Phàm cuối cùng cũng thở phào thế nhưng khi nàng nhìn ra bên ngoài phi cơ, nàng phát hiện bên ngoài vẫn là một khoảng không gian tối đen chẳng có gì khác cả, hay nói cách khác dù có ở trong thế giới trong mơ tầng 2 thì phạm vi hoạt động của nàng chỉ gói gọn bên trong máy bay, dù sao thế giới trong mơ tầng 2 cũng rất thấp nên khả năng mở rộng cũng bị hạn chế rất nhiều, cộng thêm đây cũng là lần đầu tiên mà. Nàng không cần dựa vào, hầu thước mà tự mình mơ nên hiệu quả có thể nói cũng rất khả quan rồi. Kỳ thật thời gian nàng được huấn luyện trong giấc mơ thực sự quá ngắn. Nếu không phải thiên phú tinh thần của Ôn Vũ Phàm đủ xuất sắc cộng thêm sự mạnh tay của hầu tước thì chỉ e nàng cũng không thể đạt tới trình độ như hiện nay, nên biết rằng giấc mơ bị nguyền rủa là tuyệt chiêu cuối cùng của hầu tước ấy vậy mà nàng lại có thể thoải mái khống chế như vậy. Lực lượng của nó cũng không phải dễ dàng mà có được. Cuối cùng, sau khi thử nghiệm Ôn Vũ Phàm xác định được một điều rằng nàng chỉ có thể khống chế rộng nhất không gian bên trong máy bay trong giấc mơ này, hơn nữa bởi vì chỉ là thế giới trong mơ tầng thấp nên nàng có thể tỉnh lại bất cứ lúc nào cho nên biến hóa trong giấc mơ cũng sẽ trở thành hiện. Thực, đương nhiên cũng bởi vì nguyên nhân này nên việc kéo đám người Triệu Không Ảnh vào trong thế giới này và giết chúng trở nên khó khăn hơn rất nhiều, phần lớn diễn viên có vật nguyền rủa loại ký sinh không dễ dàng bị giết chết trong mơ. Sau khi hiểu được đại khái thế giới trong mơ, Ôn Vũ Phàm liền tỉnh lại. Quá trình này không hề khiến nàng phải trả bất cứ một tấm vé chuộc cái chết nào. Đúng vậy, không bị khấu trừ vé chuộc cái chết, chỉ khi ác mộng kéo người khác vào trong giấc mơ thì nàng mới phải trả vé chuộc cái chết. Còn việc ở trong giấc mơ lâu đến đâu cũng không thua của nàng một tấm vé chuộc cái chết nào. Trên thực tế, chi phí sử dụng giấc mơ trong 10 giây cũng chỉ bằng thu lao danh nghĩa của diễn viên. Ôn Vũ Phàm trước kia vẫn tưởng rằng vật bị nguyền rủa càng mạnh thì chi phí sử dụng càng cao, nhưng sự thật hóa ra lại không phải như thế. Phần lớn vật nguyền rủa loại ký sinh sẽ không thu mấy lần thù lao danh nghĩa của diễn viên cho 10 giây sử dụng. Nguyên nhân bởi vì phần lớn loại vật bị nguyền rủa loại ký sinh phát huy tác dụng một cách khá rõ ràng trong những bộ phim kinh dị không thể phá giải, mà thù lao danh nghĩa của diễn viên trong phim kinh dị không thể phá giải thường rất cao, hơn nữa thường xuyên xuất hiện tình hình diễn viên còn không đủ vé chuộc cái chết để xài vật bị nguyền rủa trong 10 giây thành ra chi phí sử dụng của vật bị nguyền rủa kiểu này thường không quá đắt. Sau khi tạm thời xác định được phạm vi khống chế thế giới trong mơ, dù có đôi chút không ngờ nhưng Vũ Phàm cũng nhanh chóng điều chỉnh tâm lý. Nàng rất hiểu bản thân phải thể hiện thật tốt trong bộ phim này thì nàng mới được hầu tước coi trọng. Cho dù nàng làm thế, này vì Diệp Thường hay vì dạp chiếu phim địa ngục tầng 13 cũng đều được. Nàng hiện tại đã có năng lực thì đương nhiên nàng phải gánh vác trách nhiệm nặng nề hơn. Máy bay lúc này đã bay cao tới mấy chục cây số, mọi người cũng đều đã dùng xong cơm. Dù có bay cao trên tầng mây thì ánh trăng lúc này cũng rất nhạt nhòa. Trước mắt là thời gian kịch bản bị bỏ trống nên tất cả đều không nói câu nào, chung quy lại thì trước mắt tin tức trong kịch bản quá ít nên không ai biết đám anh chị em của vương gia này rốt cuộc đã từng gặp phải chuyện gì, nếu tùy tiện trao đổi thì rất có thể sẽ gây ra âm một cách vô tình. Mà trước mắt mọi người còn đang túc trực bên linh cữu của cha, mình nên chuyện không nói câu nào cũng rất bình thường. Diệp Thường và Triệu Không Ảnh đều tập trung sự chú ý vào phía đuôi máy bay nơi đặt linh cữu Diệp. Tường cũng đề cao cảnh giác với Trương Hạo Thiên và Hoắc Thanh Lam, Diệp Tường không thể mở ra đôi mắt ác ma nên lưới cảm giác của hắn cũng khó tránh việc bị thu hẹp lại. Còn Triệu Không Ảnh cũng không phát hiện được gì, nói cho cùng thì lần trước việc cưỡng ép để ác ma, địa vị cao giáng xuống thế giới của con đường vong hồn, khiến hắn chịu gánh nặng không hề nhỏ, do đó thể chất linh môi của Triệu Không Ảnh cũng bị ảnh hưởng, đến bây giờ hắn vẫn chưa hoàn toàn bình phục. Trong bộ phim kinh dị này, hắn tự thấy không nên để Lý Mẫn Hà ra tay nữa, chung quy lại cũng vì cái giá phải trả để khiến ác ma giáng xuống thế giới này cũng không hề nhỏ, không những thể chất linh môi của hắn phải chịu thương tổn, mà Lý Mẫn Hà còn phải chịu gánh nặng không nhỏ. Hắn còn chưa thấy hoàn toàn bình phục thì Lý Mẫn Hà có tốt hơn được sao? Diệp Thường tập trung chú ý nãy giờ nhưng hắn vẫn chưa phát hiện được điều gì lạ. Trương Hạo Thiên và Hoắc Thanh Lam cũng chưa có biểu hiện gì lạ. Trước mắt là thời gian kịch bản bị bỏ trống, tức là thời gian an toàn. Nên có lẽ sẽ không có chuyện gì xảy ra, nhưng trong phim kinh dị thì sự cẩn thận là không hề thừa, dù bộ phim này chỉ là bộ phim kinh dị tương đối khó thì điều đó cũng không có nghĩa là tính mạng của hắn sẽ an toàn. Huống chi hắn cũng không quên việc độ khó của phim kinh dị có thể biến dị bất cứ lúc nào, lúc trước trong bộ phim tương đối dễ. Phòng giam, mà suýt chút nữa, rạp chiếu phim địa ngục tầng 13 còn bị đoàn diệt, với Diệp Thường thì ngay cả việc đóng bộ phim lần này cũng giống như sư tử khi vồ thỏ, cần phải dùng toàn lực. Không khí lúc này có vẻ rất quái dị, thời gian cứ thế chậm chậm trôi, hiện tại Tiêu Mộng Kỳ vừa pha cà phê cho khách vừa bắt đầu suy nghĩ sắp xếp cho kế hoạch của mình. Tuy rằng việc sử dụng vật nguyền rủa cũng không yêu cầu quá khắt khe về tính logic nhưng phần nhiều sự miễn cưỡng bắt nguồn từ nguồn gốc của vật bị nguyền rủa. Rất nhiều vật bị nguyền rủa căn bản không nên xuất hiện trong tay của nhân vật trong phim, nhưng kịch bản dùng rất nhiều phương thức gượng ép để nó nằm trên người của nhân vật là vì để bảo đảm tính mạng của nhân vật. Trừ những tình huống mà kịch bản ưu tiên đặt ra, giống như khi Diệp Thường chuyển chức thành thợ săn ác ma thì việc sử dụng vật bị nguyền rủa đều thuộc về hành vi vi phạm kịch bản dẫn đến việc vé chụp cái chết của diễn viên sẽ bị trừ đi rất nhiều. Trong quá trình này, sự logic không hề được yêu cầu quá cao nhưng điều đó cũng không có nghĩa bạn có thể dùng vật bị nguyền rủa để tùy tiện muốn giết ai thì giết. Chẳng hạn, nếu Tiêu Mộng Kỳ đóng vai anh em hoặc bạn thân của Triệu Không Ảnh thì nàng sẽ không có lý do để dùng vật bị nguyền rủa để làm bị thương hắn. Cho nên, điều quan trọng mà nàng cần làm trong bộ phim này là phải cố sức tạo ra động cơ để nàng có thể ra tay giết Triệu Không Ảnh. Nếu muốn chủ động giết người thì chắc chắn sẽ rất khó nên cơ hội chỉ có một. Đó là, để cho nguyền rủa phục hồi. Sau khi quỷ hồn xuất hiện lần đầu tiên, nàng sẽ cố ý để nguyền rủa phục hồi để nguyền rủa của hình xăm trên người mình tràn tới trên người của Triệu Không Ảnh. Kế hoạch ban đầu của nàng là lợi dụng Ôn Vũ Phàm để lưu lại cho mình một đường lui nếu như nàng có lỡ thất bại, thế nhưng đôi mắt ác ma của Diệp Thường vẫn có chút ảnh hưởng tới nàng cho nên nàng thể chuẩn bị cho bước đi đó. Nhưng nàng vẫn có thể làm cho nguyền rủa phục hồi. Đây cũng điều mà Vũ Sóc đã từng nói với nàng, một khi ra tay thì nàng sẽ phải chết. Một khi nguyền rủa trên vật bị nguyền rủa loại ký sinh phục hồi thì tỷ lệ sống sót sẽ vô cùng thấp. Nàng lại chỉ có một vật bị nguyền rủa loại ký sinh, mà sinh mạng của nàng không đạt tới trình độ gần như bất tử giống như Lý Tín Lăng hay Hầu Tước nên nếu như thực sự làm vậy thì người đầu tiên phải chết sẽ là nàng. Đương nhiên hiện tại nàng cũng không chắc chắn phải chết vì trong tay nàng hiện tại có quỷ cốt và đồng hồ bỏ túi nên nếu như liều chết thì chưa biết chừng nàng sẽ có vài phần cơ hội sống sót. Đương nhiên cho dù điều đó rất nguy hiểm nhưng Tiêu Mộng Kỳ cũng muốn làm, nàng bắt buộc phải khiến ít nhất một diễn viên trong rạp chiếu phim địa ngục tầng 10 phải bị nguyền rủa. Đương nhiên, một khi thật sự để nguyền rủa phục hồi thì chắc chắn không chỉ có diễn viên của rạp chiếu phim địa ngục tầng 10 bị dính chưởng, mà ngay cả rạp chiếu phim địa ngục tầng 13 cũng bị vạ lây. Vì báo thù mà Tiêu Mộng Kỳ liều lĩnh không tiếc mọi thứ. Nàng đã chuẩn bị tâm lý bị Diệp Tưởng trực tiếp giết chết. Đối với nàng thì điều quan trọng nhất là phải khiến một vật chủ bị nguyền rủa ký sinh có thể sống trở về rạp chiếu phim. Xem ra, Khô Lâu Vương, Triệu Không Ảnh là kẻ thích hợp nhất, kỳ thật ai cũng sẽ cho rằng việc nàng làm như vậy là hoàn toàn không đáng. Bởi vì không những nàng phải trả giá bằng mạng của mình, của bạn diễn của nàng mà khả năng có thể giết chết tên đầu sỏ An Nguyệt, hình còn rất thấp, bản thân Tiêu Mộng Kỳ cũng hiểu rõ chuyện này. Nói trắng ra thì ngay từ đầu kế hoạch báo thù này của nàng đã không thể thành công rồi. Tính ra thì việc đặt hy vọng lên trên người Diệp Tường, để hắn tiếp tục trưởng thành mới là sự lựa chọn tốt nhất, thế nhưng, việc chịu đựng ngọn lửa báo thù quá lâu đã khiến Tiêu Mộng Kỳ rơi vào trạng thái gần như phát điên rồi. Trong mắt của nàng thì tương lai Diệp Tường tồn tại quá nhiều điều không thể xác định nên nàng không thể gửi gắm tất cả hy vọng của mình lên người hắn. Trong mắt của Mộng Kỳ thì trong lần báo thù này, nàng dùng mạng của mình để đổi lấy việc rạp chiếu phim Địa Ngục tầng 10 bị thương nặng. Lần bị thương nặng này tuy không thể trực tiếp giết chết An Nguyệt Hình, thế nhưng chắc chắn nó có thể suy yếu đi sức chiến đấu của rạp chiếu phim Địa Ngục tầng 10. Mà hiện nay Diệp Tường đã trở thành thợ săn ác ma thuộc về diễn viên có damage cao nhất bên trận doanh khô ma. Bên tăng bên giảm thì khả năng An Nguyệt Hình bị giết chết trong tương lai sẽ cao lên. Báo thù là nghi thức mà nàng tiến hành để tế bái hương hồn của Dĩ Xuyên. Không còn sự lựa chọn nào khác nữa. Nàng phải làm vậy thôi. Cách chương.